Chương 68, Tài chiến. Tháng 9 năm 21-23, 18, 32 số lượng NG4, 381 bảy xạ sổ gì trả cờ dạ xuất thủ lần nữa, khống nổi lên hư hại đệ tam mục phong ảnh, nếu dám đánh làm tổn thương ta khôi lỗi, vậy ngươi chỉ có cầm mạng của mình tới hoàn lại. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở xa thiết bí thuật xa thiết kết tập kích. Nguyên bùn đã tụ tập ở chung với nhau xa thiết càng thêm chặt chẽ tụ lại, tập kết đại lượng xa thiết tiến hành mật độ cao áp xúc, hình thành đang tứ diện thể khổng lồ thép thiết vũ khí xa thiết truy, khí thế hung hăng hướng Giang Thiên áp đi qua. Bởi xa thiết truy hình thể to lớn, sinh sinh từ trường cũng tương ứng mở rộng, cho nên thép chế thiết chế vũ khí cùng nhẫn cụ đều không thể sử dụng. Giang Thiên không chút do dự ném đi mình đã có chút hư hại nhẫn đao, xem ra cần phải tìm một bả phi thường vũ khí sắc bén. Tuy là thầm nghĩ đến rất nhiều, thế nhưng Giang Thiên động tác không thay đổi, nhanh chóng lách mình tránh ra. Khổng lồ xa thiết chủy mũi nhọn hung hăng đánh vào trên đường phố, nguyên bản hết hảo mặt đất, từ tiêm điểm làm trung tâm, thật nhanh hướng bốn phía nư tờ ra, thẳng đến 10 thước lấy nội địa mặt bị phá hư trước mắt hư hao hoàn toàn mới ngừng lại được. Mặt đất so với bởi khô hạn mà nứt ra tình cảnh còn kinh khủng hơn. Giang Thiên nhìn nứt ra miệng to mặt đất, nội tâm một hồi run run, lần này nếu như đánh vào người trên người, cần phải đánh thành thịt vụn. Nhìn chật vật Giang Thiên, xa xô gì cười ha ha, động tác càng nhanh hơn, chỉ huy xa thiết trùy một cái hướng Giang Thiên đánh tới, tần suất càng lúc càng nhanh, Giang Thiên lẩn tránh càng ngày càng chắc trở, Giang Thiên nội tâm vô cùng phiền muộn, lớn như vậy tên cũng có thể nhanh như vậy công tác. Nhìn lại một lần nữa hướng mình cho tới bây giờ xa thiết truy, Giang Thiên vừa mới chuẩn bị nhảy ra, chỉ có phát hiện tại hai chân của mình đi không đặng, túi đầu nhìn một cái, không biết lúc nào, một con khôi lỗi từ mặt đất xông ra, chết tử địa cắn Giang Thiên chân, Giang Thiên dùng sức nói ra vài cái chân, không được, hết cỡ. Đúng lúc này, xa thiết truy nhanh chóng tới, không còn cách nào tránh né Giang Thiên trực tiếp bị đập xuống đất. Oanh lại là một tiếng vang thật lớn, đại địa lần nữa hướng bốn phía nước toát ra. Liền cái này không đến ngũ phút, cả khu vực đã bị xả sổ gì cái này phá hư đại vương thay hình đổi dạng. Ha ha, lần này như thế nào? Xả sổ gì nhìn bị xa thiết trùy đẻ ở phía dưới Giang Thiên, ai, đáng tiếc một cái như vậy phi thường hảo vật siêu tầm. Xa thiết trùy dưới sự chỉ huy của xả sổ gì chậm rãi thăng lên, đúng lúc này, nguyên bản chết đi Giang Thiên trợn mở con mắt. Giang Thiên nhanh chóng nhảy tới xa thiết truy mặt trên, trực tiếp đối mặt với xạ sổ gì xuất động dạ sẽ gắng. Xạ sổ gì tuy nói tư liệu lịch sử không kịp, thế nhưng phản ứng cũng không chậm, lập tức kéo đệ tam mục phong ảnh. Đệ tam mục phong ảnh tay phải mở rộng ra đến, triển khai sau, toát ra từ phù chú biến hóa ra khổng lồ số lượng con rối cánh tay, ngăn cản hướng về phía Giang Thiên. Dạ sẽn gắng trực tiếp chống lại vô số con rối cánh tay đỡ không được dạ sẽn gắng uy lực. Như sẽ giống như giấy dễ dàng, trong nháy mắt biến thành nát bấy, đưa tới vụn gô bay ngang. Xạ sổ gì nhìn một cái không thích hợp, nhanh lên xuất thủ lần nữa, con rối cánh tay phía ngoài cục gỗ đều dựng lên, lộ ra bên trong phóng ra trang bị. Giang Thiên nhìn một cái không ổn, thu hồi dạ sẽ gẳng, nhanh chóng nhảy ra, đây là dấu ở con rối bên trong cánh tay độc khí, dây thừng cùng phi tiêu trang bị tất cả đều hướng Giang Thiên phun đi qua. Thổ độn thổ lưu bích còn lui về phía sau trong Giang Thiên nhanh chóng kết ấn, trước mặt lập tức dựng lên một đạo tường đất, đỡ được mang độc phi tiêu cùng dây thừng. Bay tới độc khí Giang Thiên là không cần lo lắng, hắn chỗ ở địa phương, không khí nhất định là nhất tươi mới nhất. Xa thiết áo nghĩa giải phóng xa thiết xạ sổ gì nhìn bị hủy hư hơn phân nửa đệ tam mục phong ảnh, nội tâm vô cùng tức giận, đây chính là trừ hắn ra chân thân ở ngoài, chính mình nhất cường đại nhất khôi lỗi. Phân tán ra xa thiết, rất nhanh kết hợp ra hai khối từ trường ngược lại mật độ cao xa thiết khối. Tiếp lấy lại lợi dụng đệ tam mục phong ảnh trong cơ thể trả cơ dạ, một hơi thở ra tăng từ lực, xa thiết khối bởi vì từ trường sức đẩy tăng lớn mà phạm vi lớn bất quy tắc khuyết tán, tràn ngập nọc độc nước sơn hát xa châm sắt trong nháy mắt đem xả sổ dị trước mắt thế giới biến thành địa ngục đổ vẽ. Xa thiết từ từ biến thành từng cây một thiết côn, hướng về bốn phía lộn xộn bừa bãi dọc theo đi chịu chết đi mao đầu tiểu tử khắp bầu trời đen thủi lùi một mảnh từ thiết đồng tạo thành lao lung mang theo tiếng gió gào thét hướng rơi xuống. Giang Thiên căn bản liền tránh không thoát những thứ này đại đạo hành hành nước sơn hát xa châm sát, ở Giang Thiên bên này xa thiết châm trực tiếp cắm vào Giang Thiên trên người. Nhìn bị cắm trúng Giang Thiên, xa xô gì cười nói, ha ha, ngươi đã trúng độc, sau khi trúng độc, đợi chính là xa thiết chi dược dưới khôi lỗi tử vong chế tải. Kết tập kích thiên dược xạ sổ gì xuất thủ lần nữa, đệ tam phong ảnh vọt vào xa thiết trong kết giới, tốc độ ra thật nhanh đánh về phía Giang Thiên. Bởi trước ở đệ tam khôi lỗi trên người an trí xa thiết, khiến cho pho nở dê ngư A từ lực lan đến, lợi dụng ở giữa sức đẩy phát động làm bén nhạy hơn nếu muốn lợi dụng khôi lỗi công kích xa thiết giới dưới pháp Giang Thiên. Giang Thiên ở không có phản ứng kịp thời điểm đã bị loạn đao chém chết. Xa số gì nhìn thấu một vài vấn đề, Giang Thiên đứng nghiêm ở xa thiết trong kết giới, trên người cắm vài cái xa thiết châm, sau đó lại bị đệ tam phong ảnh dùng đao chém rất nhiều đao, trên người của hắn vì sao không có một tích tiên huyết. Nhưng lại tự tiếu phi tiếu xem cùng với chính mình, là đang dễu cợt ta ngươi là không giết chết được ta, bởi vì ta chính là thần, ta có thể miễn dịch hết thể công kích. Kỳ thực ta đã sớm xem thấu ngươi nhân khôi lỗi, ta chỉ là yêu tiếc ngươi tài năng, chỉ có không có động thủ. Ta là thật tâm mời ngươi gia nhập vào tổ chức của chúng ta, ở tổ chức của chúng ta, ngươi như cũ có thể xem bất kỳ sự tình, dù cho tiếp lấy nghiên cứu nhân khôi lỗi, không có ai sẽ làm giữ ngươi, sẽ bị hiệt ngăn cả ngươi. Tương phản, chúng ta ngược lại sẽ đi cổ vũ ngươi, vì ngươi cung cấp các loại ngươi cần tài liệu, ngươi chỉ cần ở tổ chức cần ngươi thời điểm, thật đơn giản giết mấy người mà thôi. Giang Thiên đối với ở một bên đệ tam phong ảnh cũng không thèm để ý, mình đã dò xét xạ sổ gì năng lực, hiện tại chính là mời hắn đi tổ chức thời điểm. Nếu như hắn cự tuyệt, Giang Thiên chỉ có chân chính bắt đầu quyết tâm. Giang Thiên không muốn lãng phí thời gian, lập tức còn phải đi về hống muội muội của mình đây. Giang Thiên cũng không đề nghị giống vừa hô xạ sổ gì. Thân ấy ư, ta mục tiêu chính là thí thần. Gia nhập vào tổ chức của các ngươi, ngươi đầu tiên muốn đánh bại ta, mới có tư cách cùng ta trao đổi. Xạ sổ gì khinh thường nói, nội tâm lại phi thường khiếp sợ Giang Thiên năng lực. Ta nghe nói cha mẹ của ngươi là bị cổ nổ hạ thiên tài nì dạ nành trắng hạ tặc tốt tố cho giết chết. Giang Thiên phảng phất không có thấy xạ sổ gì bắt đầu trở nên âm sâu ánh mắt, mặc dù nói, nanh trắng đã tự sát chết, nhưng là xét đến cùng, cựu nhân của ngươi chính là cổ nổ hạ nhận thôn. Còn nữa, lẽ nào ngươi liền không muốn cho mình nhận thôn một ít trả thù ấy ư, ngươi đã phản bội làng, cái này đã nói lên thôn của ngươi mang cho ngươi tới thương tổn. Ta muốn bằng vào mượn một mình ngươi thực lực, tuy là có thể cho cổ nổ hạ cùng xa ẩn thôn mang đến một ít thương tổn, nhưng là không thể bị thương căn cơ của bọn họ đi. Thế nào, gia nhập vào tổ chức chúng ta cũng là một đám thâm thụ đại nhận thôn nì ra, sở lấy chúng ta mục tiêu là giống nhau. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể hoàn thành báo thù đại nghiệp. Giang Thiên tiếp lấy mê hoặc. Ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi lời nói? Các ngươi tổ chức có thực lực như vậy sao xạ sổ gì có đi một tí lay động? Giang Thiên không để lại dấu vết nở nụ cười. Ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, đoạn thời gian trước hành động nhỉ dạ giới cửu vĩ xâm lấn cổ nổ hạ sự kiện lưng về sau người chủ tính chính là của chúng ta Akatsuki. Thực lực của ta, ngươi cũng đã biết, tài nghệ của ta ở chúng ta Akatsuki chỉ có thể coi là lá trung đẳng. Giang Thiên lần đầu tiên cảm thấy cửu vĩ sự kiện thành công chỗ, chí ít có thể dùng đến hướng nhân chứng rõ ràng tổ chức mình thực lực, đồng thời Giang Thiên chính mình còn khiêm tốn xuống. Ta đi, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi nói đều là sự thực. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết là ngươi phải đánh bại ta, như vậy ta mới có thể cùng ngươi đi cái gì ạ Katsuki. Ngươi có thể phải chú ý à, ta là sẽ không hạ thủ lưu tình, đến lúc đó ngươi bị ta giết chết lời nói, ta nhưng là liền tự rời đi. Xa số gì gật đầu đồng ý Giang Thiên hội ý cười, chỉ cần ngươi đáp ứng rồi, tất cả thì dễ làm. Ta sẽ bắt ngươi đi ạ Katsuki. Akatsuna no xạ sổ gì thu phục thành công. Được rồi, chúng ta đây bắt đầu chiến đấu đi, hy vọng lúc này đây ngươi có thể đủ xuất ra thực lực chân chính. Giang Thiên vừa nói vừa đi về phía xạ sổ gì đi qua, thân thể trực tiếp xuyên qua bất mãn mặt đại hình xa thiết châm, nhìn xạ sổ gì mục trường khẩu nốc. Giang Thiên không hóa thời gian đã không đủ, phía trước nói qua, vậy thượng nhẫn, có thể kiên trì 5 đến 6 phút thời gian không muốn hô hấp không khí, ảnh cấp hơi chút cường một chút. Không biến hóa sau đó, thân thể bản thân liền không thể thở nổi không khí, cho nên không hóa thời gian dài nhất cũng sẽ không thể đủ vượt qua dài nhất bất ước thời gian. Giang Thiên chính mình trắc nghiệm quá, mình có thể không biến hóa 8 phút, thế nhưng điều kiện tốt nhất không biến hóa thời gian là Sa U Phu Tờ thời gian sẽ không đối với Giang Thiên sản sinh quấy rầy. Sau đó, liền đối với Giang Thiên Thật biến hóa sau đó chiến đấu trước một hồi có ảnh hưởng. Dù sao người nín khí sau đó, vừa mới bắt đầu hấp khí thời điểm, đều là từng nốn thở dốc, những thứ này chính là ảnh hưởng. Hơn nữa nếu như Sa U Phu Tở về sau liền thật hóa nói, tiếp theo không hóa cần khoảng cách thời gian chính là ngắn ngủi 1 phút đồng hồ, nếu như 7 phút lời nói, khoảng cách chính là 3 phút, càng đi về phía sau, khoảng cách thời gian càng dài. Bởi vì khi đó thân thể tổn hại liền lớn hơn một chút tổn thương, cần thời gian khôi phục liền dài quá. Trước kia Giang Thiên không chú ý cái này một phương đi hệ nở, một là bởi vì khi đó Giang Thiên thực lực còn chưa đủ, đụng phải đối thủ cũng không mạnh, hầu như chính là không còn biến hóa, về sau liền thật biến hóa, tựu giống với người chợt ngừng thở, sau một khắc đang hô hấp, người sẽ không thở hồng hộp, bởi vì này dạng đối với người không có có ảnh hưởng. Hiện tại Giang Thiên chủ phải đối mặt địch nhân chính là ảnh cấp cường giả, người nào không có có một chút đặc thù kỹ năng, cần không hóa thời gian liền thật to tăng mạnh. Đây chính là Giang Thiên bản thân phải chú ý vấn đề. Hiện tại Giang Thiên thời gian thì sẽ đến đạt đến Sa U Phu Tở, vì để cho chính mình thật biến hóa sau đó, không bị trong cơ thể mình sa thiết châm lộng thương, Giang Thiên chỉ có chính mình đi ra mảnh này sa thiết kết giới.